Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, không sẽ nói láo. Nhìn trước mắt cái kia thướt tha dáng người, tuyệt mỹ bóng lưng, giờ phút này Diệp Hàn lại như là gặp quỷ một dạng. Căn bản không có tâm tình đi chú ý những thứ này. Hắn biết giờ phút này lại đi gọi Mộ Dung Băng đã không kịp. Thậm chí có khả năng hội hại Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng không thể lại là người này đối thủ. Một khi khai chiến, chính mình cùng Mộ Dung Băng trừ nhảy xuống biển căn bản không có lựa chọn nào khác. Diệp Hàn có một loại dự cảm. Cái kia chính là vừa mới hắn cùng Lỗ Tiểu Dịch nói lời nói đã hoàn toàn rơi vào đến cái này hắc bào nữ tử trong tai. Tuy nhiên hắc bào nữ tử cũng rời đi đan vực để hắn tạm thời không cần lo lắng Diệp gia an nguy. Nhưng là giờ phút này tình thế nguy hiểm hắn căn bản giải không thể giải. Càng không muốn tai họa đến Mộ Dung Băng cùng Lỗ Tiểu Dịch trên thân. Thì dạng này, Diệp Hàn như là giật dây tượng gỗ một dạng theo cái kia tuyệt mỹ bóng lưng đi đến tầng 4. Hào hoa trong khoang thuyền bố trí, như là một bộ hào hoa phòng trọ đồng dạng. Nội bộ rộng thoáng không gian, thật tốt tầm mắt cùng tượng trưng cho thân phận phong cách. Nếu như khiến người ta cảm thấy cái này dài dằng dặc đường đi phảng phất là một loại hưởng thụ. Chỉ là trước mắt đây hết thảy đối tại giờ phút này Diệp Hàn tới nói lại là như thế chướng mắt. Bất quá để hắn cảm giác càng chướng mắt là cái kia hắc bào nữ tử sau lưng treo trên tường một bức tranh giống. Bức họa kia rõ ràng là không ánh sáng đầu trước đó chính mình. Cái này người có thể nhận được. Hắc bào nữ tử yêu nhã ngồi tại một cái mềm mại đại trên mặt ghế. Chỉ vào sau lưng bức họa hỏi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia bức chân dung. Lòng hắn đã chìm đến đáy cốc. Không nói đến lúc trước đắc tội cái này hắc bào nữ tử sự tình. Đơn là chính mình thân phận cũng đủ để cho chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Bởi vì đan vực biết trung cực ảo nghĩa người đều biết. Trung cực ảo nghĩa trên người mình. Diệp Hàn không tin nữ nhân này không biết. Không biết, Diệp Hàn lạnh lùng nói. Đến nước này, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Nếu không nhảy xuống biển. Ồ, vậy liền xảo. Cái này người cũng họ Diệp. Cũng là Nam Thành người Diệp gia. Cũng biết trận pháp. Tại 11 ngày tiến lên nhập Phượng Thành thời điểm cũng là đầu trọc. Cũng cùng Đan Vương Tháp người có gặp nhau. Mấu chốt nhất là. Hắn tu vi cũng là Linh Anh tầng 1, tuổi tác cũng giống như ngươi lớn. Ngươi nói có khéo hay không? Hắc bào nữ tử sâu kín nói ra. Trong giọng nói tràn ngập trêu chọc ý vị. Cái kia xác thực xảo. Không biết người này là ai? Lại cùng ta như thế hữu duyên. Có cơ hội nhất định phải kết bạn một phen. Diệp Hàn thần sắc tự nhiên nói. Đồng thời hắn nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết mình không chết. Nếu như nữ tử này thật biết mình cũng là Diệp Hàn. Nàng là không biết hiện tại thì giết chính mình. Liền xem như muốn giết mình. Cũng sẽ đợi đến được đến chính mình trung cực ảo nghĩa về sau lại động thủ. Diệp Hàn trong lòng duy nhất không nắm chắc. Cũng không biết thân phận đối phương. Chỉ biết là đối phương tựa hồ đối với Thiên Xu Thành thành chủ trong phủ cái gì đồ vật rất để ý. Bằng không nàng liền sẽ không tại chính mình chạy ra trận pháp về sau tin tưởng mình lời nói dối. Đúng vậy a, thật sự là quá khéo. Người kia tại vừa tiến vào Phượng Thành thời điểm, bên cạnh hắn hai tên nữ tử xuất thủ đánh chết thủ thành người. Vừa tốt bị ta nhìn thấy, cho nên ta liền chờ hắn rời đi khách sạn thời điểm. Lặng lẽ mang đi cái kia hai tên nữ tử. A. Đương nhiên còn có một tên khác gọi Văn Huyên nữ tử cũng bị ta cùng một chỗ mang đi. Ngươi là Hoàng Các Thánh Cô. Diệp Hàn thân thể vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn thật không thể tin nhìn trước mắt cái này thân mang hắc bào che mặt nữ nhân. Hắn vạn vạn nghĩ không ra cái này người cũng là bắt đi Mộc Thanh Thanh người. Hơn nữa còn thoải mái ở trước mặt mình thừa nhận. Cái này chẳng phải là nói đối phương đã sớm đem chính mình mò nhất thanh nhị sở. Chính mình làm ra hết thảy đều tại đối phương không coi vào đâu. Thua thiệt chính mình còn cảm thấy thân phận không có bại lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười cùng cực. Ngươi vẫn còn biết ta. nhìn đến Mộ Dung Băng nữ nhân kia đã đem cái gì đều nói cho ngươi. Diệp Hàn, không cần kinh ngạc vì cái gì ngươi mang theo mặt nạ ta còn có thể đoán ra thân phận của ngươi. Bởi vì ngươi bạo lộ quá nhiều. Ngươi lộ ra chân ngựa. Để cho ta tùy tiện liền nghĩ một hồi. Đều có thể đoán được thân phận của ngươi. Huống chi, ngươi cùng cái kia lỗ tiểu dịch ở giữa trò chuyện. Lại làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai ta. Giờ này khắc này, Diệp Hàn đột nhiên có loại người là dao thất ta là thịt cá cảm giác. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới đối phương cũng ở cái này trên thuyền. Nếu như hắn biết, đánh chết hắn sẽ không đi ra bản thân gian phòng một bước. Hiện tại như là đã bại lộ, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn tới hải lý. Mộ Dung Băng sau lưng chỉ ít còn có cái Mộ Dung gia tộc. Liền Nam Phượng Các cũng không dám động Mộ Dung gia tộc. Cái này Thánh Cô hẳn là cũng không dám cầm Mộ Dung Băng như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn một bên hướng về cửa sổ cái kia trên ghế ngồi đi đến. Một bên lạnh lùng nói, người muốn báo thù cho Phượng Nam Thiên. Cứ việc phóng ngựa tới, ta Diệp Hàn không sợ nhất cũng là Phượng tộc người chó. Nói xong Diệp Hàn không khách khí chút nào, ngồi xuống, hai mắt híp lại nhìn lấy cái kia nửa bệnh loét mũi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia hắc bào nữ tử nghe chính mình lời nói hội nổi giận. Không nghĩ tới đối phương căn bản bất động thanh sắc, thậm chí ngay cả thân thể phía trên khí tức đều không có nửa phần ba động. Báo thù cho Phượng Nam Thiên. Ta không hứng thú. Bất quá ta đối ngươi tại phủ thành chủ được đến đồ vật ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Còn có, nếu như ngươi muốn từ nơi này nhảy xuống, ta không ý kiến, nhưng là ta sẽ để lỗ tiểu dịch chết rất thảm. Ngươi tại Nam Thành người nhà. Ta cũng sẽ phái người đi chiếu cố thật tốt một phen. Hắc bào nữ tử bình thản ngữ khí rơi xuống. Diệp Hàn trong lỗ tai. Trong nháy mắt để hắn bỏ đi muốn nhảy cửa sổ đào tẩu suy nghĩ. Hắn sợ nhất chính là có người dùng hắn người nhà uy hiếp hắn. Đây là hắn xương sườn mềm. Cũng là hắn nghịch lân. Họa không kịp người nhà. Nếu như ngươi dám đụng đến ta người nhà một cọng lông măng. Ta Diệp Hàn thề đời này kiếp này tất để ngươi hối hận đi đến thế này. Ấu chỉ uy hiếp, ta như là muốn đối phó Nam Thành Diệp gia. Chỉ cần một câu sự tình, ngươi cần phải cảm tạ ta. Nếu như không là ta mệnh lệnh, ngươi Diệp gia chỉ sợ một tháng trước liền đã theo Cực Đan quốc biến mất. Bất quá từ giờ trở đi, nếu như ngươi vẫn là lựa chọn không phối hợp ta, ta không ngại từ nơi này bay trở về Đan vực. Đi để Nam Phong Các làm một số muốn làm sự tình. Nhìn lấy hắc bào nữ tử trong mắt khinh thường. Diệp Hàn nội tâm dần dần lạnh đi. Không có thực lực. Chính mình căn bản không có nói chuyện lực lượng. Có lẽ cái này hắc bào nữ tử nói không sai. Phượng Nam Thiên sau khi chết. Nam Phong Các hận nhất hẳn là chính mình cùng Diệp gia. Mà trên thực tế từ khi Phượng Nam Thiên sau khi chết. Nam Phong các người cũng không có đi tìm Diệp gia phiền phức. Thậm chí đều không có trắng trợn lùng bắt chính mình. Tuy nhiên khi đó Nam Phong các còn muốn ứng phó Đan Vương Tháp Bắc Sâm. Nhưng là tùy tiện phái cái linh hư cảnh cao thủ tới đối phó Diệp gia. Còn không phải việc khó gì. Quỷ cơ tử trong hang ổ không có có đồ vật gì. Ta không biết ngươi chỗ cảm thấy hứng thú là cái gì. Diệp Hàn cực lực bình phục chính mình tâm cảnh. Bởi vì trên thực tế hắn là được đến đồ vật, hơn nữa còn là một cái đỉnh cấp dưỡng hồn châu. Chỉ là dưỡng hồn châu đối với hắn quá là quan trọng. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra. Ta chỉ muốn biết, giấu ở đại điện lòng đất cái kia hình phòng bên trong. Thiếu một sợi dây xích cùng một bộ hài cốt, có phải hay không bị ngươi lấy đi? Chẳng biết tại sao, làm hắc bào nữ tử nói ra câu nói này lúc. Diệp Hàn vậy mà theo trong giọng nói của nàng nghe ra một tia vội vàng. Chẳng lẽ cái này nữ nhân ban đêm xông vào phủ thành chủ. Chỉ là vì cỗ thi thể kia. Diệp Hàn ám đạo chính mình chủ quan. Cái kia lòng đất hình phòng bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thi thể. Thiếu một bộ hài cốt là rất dễ dàng bị phát hiện. Chắc hẳn cái này nữ nhân hẳn là đột phá trận pháp về sau. Cũng đi cái kia lòng đất hình phòng. Chỉ là nàng vì sao lại biểu hiện như thế để ý cái kia bộ hài cốt. Chẳng lẽ nàng nhận biết Nghiêm Nhan? Đột nhiên, Diệp Hàn trong lòng giống như bắt lấy cái gì một dạng. Trong đầu hắn trong nháy mắt dần hiện ra Nghiêm Nhan khắc vào xích sắt phía trên cái kia hàng chữ. Nhỏ, chỉ là cả đời, chưa từng giấu thiên giấu địa. Nào ngờ vì tiểu nhân làm hại, sắp chết ở đây, liên lụy Ngô huynh tân thần chết oan. Càng vô duyên sẽ cùng y muội một lần. Gì ai tai y muội? Tất nhiên là nữ tử. Mà Nghiêm Nhan trước khi chết còn nhớ mãi không quên nữ tử. Ít nhất nói rõ Nghiêm Nhan cùng y muội quan hệ không ít. Theo mặt chữ phía trên lý giải, y muội rất có thể là Nghiêm Nhan hồng nhan chi kỷ. Cũng chính là tình muội muội. Chẳng lẽ, trước mắt cái này hắc bào nữ tử cũng là Nghiêm Nhan trong miệng y muội? Bằng không nàng có lý do gì khẩn trương như vậy cái kia bộ hài cốt? Nếu như nàng cũng là y muội, cái kia Nghiêm Nhan hài cốt giao cho nàng đương nhiên sẽ không có lỗi. Chỉ là nghĩ đến đây nữ nhân là Hoàng Các Thánh Cô. Diệp Hàn thì do dự. Hoàng Các là phượng tộc người lớn nhất nanh vuốt. Cũng không phải kẻ tốt lành gì. Huống chi mình còn không xác định cái này nữ nhân cùng Nghiêm Nhan đến cùng là cái gì quan hệ. Mạo muội giao ra Nghiêm Nhan là đúng Nghiêm Nhan không chịu trách nhiệm. Cái gì hài cốt, ta không nhìn thấy, cũng không biết. Diệp Hàn nhìn ngoài cửa sổ cái kia mênh mông bát ngát đại hải nói ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Người nói láo, cái kia thiếu một cỗ thi thể vị trí vừa tốt có ngươi lưu lại dấu chân. Mà lại chỗ đó rõ ràng có động đậy dấu vết. Hắc bào nữ tử ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong mắt càng là tràn ngập lo lắng thần sắc. Há, người nói cỗ thi thể kia a, ta nhìn hắn khó chịu. Cho nên một mồi lửa thiêu. Đối phương càng là khẩn trương. Diệp Hàn càng cảm thấy không thể dễ dàng như vậy địa giao ra Nghiêm Nhan. Hắn không chỉ có Nghiêm Nhan hài cốt, còn có Nghiêm Nhan hồn phách. Càng có để Nghiêm Nhan tái tạo thân thể tam sinh đan. Nhưng nếu là cái này nữ nhân nếu muốn lấy thế đẻ người trắng trắng được đến đây hết thảy, cái kia là không thể nào sự tình. Chính mình không có khả năng tiện nghi như vậy nàng. Nghe Diệp Hàn nói như vậy, hắc bào nữ tử vậy mà thở phào. Trên mặt nàng không chỉ có không có chút nào nộ khí. Ngược lại còn xuất hiện một tia như có như không ý cười. Người biết ngươi lớn nhất không am hiểu là cái gì không? Cũng là nói láo. Cái kia lòng đất hình phòng căn bản không có bất luận cái gì hỏa diễm đốt cháy lưu lại dấu vết. Hài cốt rõ ràng thì tại ngươi trên thân. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện? Ha ha, ta đương nhiên có điều kiện. Cái này nữ nhân còn tính là ấn thói quen ra bài. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng nhất thời thở phào. Chỉ là sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Phải biết thì trước lúc này hắn còn đối với nữ nhân này sợ muốn chết. Diệp Hàn đương nhiên muốn ra điều kiện. Bằng không hắn cũng sẽ không đè ép Nghiêm Nhan hài cốt không thả. Tuy nhiên hắn biết dùng người mất hài cốt làm văn chương có hại âm đức. Nhưng là hắn sớm liền quyết định giúp Nghiêm Nhan khôi phục thân thể. Cũng coi là đối Nghiêm Nhan đền bù. Ta điều kiện rất đơn giản. Đầu tiên Nam Phong Các không cho phép thương tổn người Diệp gia. Lần không cho ngươi thương tổn bị ngươi bắt đi Hoàng Các Mộc Thanh Thanh. Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên. Sau cùng không cho ngươi thương tổn Lỗ Tiểu Dịch cùng Mộ Dung Băng. Cái này ba điều kiện nếu như ngươi không thể thỏa mãn. Ta sẽ không nói cho ngươi cỗ thi thể kia hạ lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.